Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, Xích Ngọc Phù. Cửu Ly hóa thân, ngay ở đinh lỗi bàn tay, sắp sửa khắc ở long, cổ hai người tinh hải thời điểm, đột nhiên trong lòng hắn né qua một tia báo động, một đạo hùng hồn quyền lực, như sao băng bình thường bay vụt mà đến, xuyên thấu tầng tầng mây khói. Bắn nhanh hướng về đinh lỗi áo may ô, áo lót, đinh lỗi liền vội vàng xoay người, xúc lực bàn tay ầm ầm đánh ra. Đạo kia quyền lực, cùng hắn lòng bàn tay kịch liệt va chạm, nổ tung thành tán loạn huyền lực loạn lưu. Bốn phía tung tóe, bọn chuột nhắt phương nào, lại dám đánh lén ta. Đinh lỗi rất tức giận, nhưng mà này một đạo cách không đánh rơi quyền lực, chỉ là khúc nhạc dạo. Tiếp đó, một đóa hoa đào nở rộ tỏa ra, tầng tầng quyền ảnh, hóa thành cánh hoa hoa đào hình thái, hướng về đinh lỗi đẳng nhân, đồng loạt đánh giết mà tới. Đinh lỗi giận dữ cười, linh giác của hắn có thể cảm ứng được, phát sinh một kích này người, so với hắn tu vi còn thấp hơn một cấp bậc, lại coi nhiều như vậy tinh thần viện đệ tử như không. Một quyền oai, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Cỡ nào ngông cuồng, chư vị sư đệ, đứng hàng tiểu thiên tinh trận. Đinh lỗi hừ một tiếng, cùng đánh đối địch, xưa nay đều là tinh thần viện đệ tử cường hạng. Dầm dầm dầm dầm ầm, từng đạo huyền lực, dâng trào như nước thủy triều. Gia trì ở đinh lỗi hậu tâm, cái này tinh thần viện chủ đệ tử thân truyền hét lớn một tiếng. Chỉ một thoáng liền hoàn thành ấn quyết, thường thường đẩy ra. Một đạo khổng lồ cột sáng, như sao băng giống như vậy, bắn mạnh mà đi, đem cái kia hoa đào quyền ảnh, hết mức phá tan, dư uy không chút nào suy, tiếp tục hướng về phát chiêu người va đập tới. Hừ, đòn đánh này, cho ngươi không chết cũng muốn tàn. Đinh lỗi cười đắc ý, bỗng nhiên, đinh lỗi lông mày căng thẳng, hắn cảm ứng được ra, nguyên bản tinh thần chăm chú khóa chặt mục tiêu. Lại trong nháy mắt lệch vị trí, ở chính giữa không cho phát thời khắc, tránh thoát rất nhiều tinh thần viện đệ tử hợp lực đánh giết. Sao có thể có chuyện đó? Địch nhân chiêu số bị phá đi, khẳng định nằm ở hồi khí giai đoạn, làm sao sẽ trong nháy mắt rời lớn như vậy phạm vi? Ha ha, đa tạ, một ung dung thanh âm nam tử truyền ra. Cùng lúc đó, chư vị tinh thần viện đệ tử cảm giác sau lưng dị động. Quay đầu nhìn lại, đã thấy đến Long Kiếm Thu, cổ quang hai người, eo nhỏ bao quanh một cái màu xanh phong cực dây khóa. Nhanh như chớp bình thường bị bắt duệ mà đi. Đinh sư huynh, đối phương không ngừng một người, đã rơi xuống. Một tinh thần viện đệ tử nhắc nhở, đinh lỗi rốt cục nhìn rõ ràng. Lần này tới cứu viện, lại không ngừng một, trong đó phát sinh đào hoa bá quyền, là cô gái kia. Phần eo của nàng cũng quấn quanh phong cực dây khóa, ba đạo phong cực dây khóa, một đầu khác đều từ một đế tông tuổi trẻ nam đệ tử nắm nắm. Vừa chính là hắn, ở chính giữa không cho phát thời khắc, đem cái kia đế tông nữ đệ tử, cùng với Long Kiếm Thu, cổ quang hai người cứu ra, lại tới nữa rồi hai cái chịu chết, lại còn có một huyền quân thái điểu, quả thực buồn cười, đinh lỗi tuy rằng ăn một thiệt thòi. Con tin cũng bị cứu đi, nhưng hắn không chút nào hoang mang, dù sao tinh thần viện chiếm tình cảnh trên ưu thế tuyệt đối. Hứa Dương vỗ tay một cái, tản đi phong cực dây khóa, cũng không để ý tới đinh lỗi. Trái lại đối với Long Kiếm Thu hai người nói rằng, hai vị sư huynh, các ngươi không có sao chứ? Loại này không coi ai ra gì cử động, càng làm cho đinh lỗi trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn trầm giọng quát lên, người đến mau mau hãy xưng tên ra. Châu Hành Vân tiến lên một bước, cười gằn nói rằng, ta tưởng là ai, hóa ra là tinh thần viện đinh lỗi. Ta tên Châu Hành Vân, đế tông một bình thường nội môn đệ tử, thực lực chỉ có thể xếp hạng trung du, mà đường đường tinh thần viện xếp hạng thứ 7 đệ tử, lại còn muốn cùng đánh tới đối phó ta, nói ra cười chết người. Đinh lỗi híp mắt lại, cũng không tiếp, đón câu nói này cha, Châu Hành Vân, này tinh vẫn kim quáng mạch, là ta tinh thần viện hết thảy. Các ngươi vẫn là kịp lúc rời đi đi. Nha, tại sao ta chỉ thấy được đế tông cờ hiệu? Hứa Dương tiến lên trước một bước, lặng lẽ cười nói, một nho nhỏ huyền quân, cũng dám làm càn. Đinh Lỗi hừ một tiếng, huyền vương lĩnh vực tạo ra, uy thế ép thẳng tới Hứa Dương. Có điều, đối mặt Đinh Lỗi lĩnh vực áp lực, Hứa Dương thân thể vẫn cứ ưỡn lên đến mức thẳng tắp, phảng phất một đoạn ném lao. Hắn lặng lẽ cười nói, đạo lý trên đứng không được chân, liền muốn động võ sao? Châu Hành Vân bên cạnh bước ra một bước, hoa đào lĩnh vực tuôn ra, chặn lại Đinh Lỗi lĩnh vực uy thế. Nàng lạnh lùng nói rằng, tinh thần viện, các ngươi tay, cũng thân quá dài. Cực Xích Quốc, xưa nay đều là chúng ta đế tông hạ hạt quốc gia. Khi nào đến phiên các ngươi tới diễu võ Dương Oai? Đinh Lỗi cười lạnh nói, Cực Xích Quốc đã đem tinh vẫn kim quáng mạch, phương viên ngàn dặm quốc thổ, toàn bộ từ bỏ, nơi này là nơi vô chủ, duy cường giả cư chi. Mặt sau, cái kia đã từng bị Châu Hành Vân đả thương xa họ Huyền Vương lặng lẽ nói rằng, Đinh Sư Huynh, không cần cùng bọn họ phí lời, trực tiếp động thủ giết chính là, sau đó đem đế tông cờ xí rút đi, xuyên vào chúng ta tinh thần viện đại ký, khối này bảo địa, chính là chúng ta. Hứa Dương khẽ nhíu mày. Đinh Lỗi là huyền vương đỉnh cao, thế nhưng thực lực của hắn, muốn so với thôn thiên tộc ba uy đại nguyên soái mạnh mẽ rất nhiều, dù sao cũng là danh môn đại phái hạch tâm đệ tử. Sở học công pháp, tu tập huyền thuật, sử dụng huyền khí, đều là đứng đầu, tuyệt đối không phải ba uy đại nguyên soái loại này hẻo lánh bộ lạc bộ tộc cao thủ có khả năng so. Với, huống chi, đối phương xuất thân tinh thần viện, am hiểu cùng đánh, hơn 10 người hợp lực đánh giết, coi như là vô địch huyền vương, cũng phải ước lượng một phen, chân chính đánh nhau chết sống lên. Bọn họ mấy cái này đế tông đệ tử, nhất định phải thiệt thòi lớn. Hứa Dương hay là còn có thể bảo toàn bình an. Châu Hành Vân, Cổ Quang cùng Long Kiếm Thu ba người, nhưng nhất định là phải có nguy hiểm. Được lắm Duy Cường giả cư chi. Hứa Dương lặng lẽ cười gằn. Hắn rốt cục làm ra quyết định. Khà khà, xem ra ngươi đã lĩnh ngộ a. Vậy thì nhanh lên cút đi, đem địa bàn nhường cho ta tinh thần viện đi. Đinh Lỗi cười gằn nói rằng, khá là ngạo mạn. Hứa Dương chậm rãi từ lòng bàn tay bê ra một viên màu đỏ thắm ngọc phù. Từng luồng huyền lực, như trường giang sóng dữ, điên cuồng tràn vào trong đó. Đây là Lương Khâu Trường lão xích ngọc phù, cửu ly hóa thân. Châu Hành Vân mắt sáng ngời, nàng nhớ tới Hứa Dương đã từng nói với nàng trôi qua lá bài tẩy một trong, không nhịn được cười ha ha nói, hay, hay, tinh thần viện bọn người bại hoại, hảo hảo lĩnh hội một hồi, cái gì gọi là duy cường giả cư chi câu nói này đi. Một vị khí thế lớn lao hỏa diễm hóa thân, bỗng nhiên từ xích ngọc phù bên trong đi ra. Này một vị hóa thân, từ thuần túy hỏa diễm tạo thành, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra Lương Khâu lộ thân thể mềm mại đường viền. A, tiểu tử ngươi rất giữ bình tĩnh mà, đến bây giờ mới cam lòng dùng đạo này xích ngọc phù. Chấm ngoặc kép, Lương Khâu Trường lão duỗi cái chặn ngang, nhảy lên hỏa diễm thấp thoáng bên dưới. Đẹp đẽ tư thái hiển lộ không bỏ sót, lại là huyền hoàng hóa thân. Đinh Lỗi chờ tinh thần viện đệ tử, trên mặt không khỏi biến sắc. Huyền vương đối mặt hoàng giả, thiên nhiên uy thế, liền để Đinh Lỗi có một loại muốn chạy trốn kích động. A, hay là trước làm chính sự nhi đi. Lương Khâu Trường lão nhìn về phía Đinh Lỗi đẳng nhân, các ngươi là chính mình lăn đây, vẫn là ta giúp các ngươi lăn? Sư huynh, chúng ta vẫn là rút lui đi. Chấm ngoặc kép, mấy cái tinh thần viện đệ tử nơm nớp lo sợ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.